Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2927, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thú cấp bậc tôn vương tương đương tu sĩ đại thừa của nhân tộc, yêu thú cấp bậc thiên yêu tương đương cảnh giới phi thăng hơn nữa, thiên yêu chia nhỏ thành 9 cấp độ, khá giống cấp độ của tán tiên. 7 bức bích họa ở đây đại chiên cho 9 thiên yêu, không biết là thiên yêu cấp độ gì. Một thiên yêu đã là hiếm thấy, vậy mà có tới 7 thiên yêu. Khó mà tưởng tượng rất lâu về trước thiên yêu hành cung này mạnh cỡ nào. May mà hiện tại chỉ là 7 bức bích hỏa, chứ nếu là 7 thiên yêu sống sờ sờ trong đại điện này, bọn họ tùy tiện xông vào như vậy chẳng khác nào tìm chết. Bức bích hỏa thứ nhất là kim xí thiên ưng vương đại diện cho thiên su tinh. Nhìn sang bức bích hỏa thứ hai, trên đó vẽ một con chăn màu trắng, vẫn là thân người đầu chăn, có điều trên đầu con chăn màu trắng này mọc sừng rồng. Xem ra nó đã gần như hóa rồng. Đá Đả Tiên nhìn yêu văn trên bức họa và nói: Thiên yêu vương bạch long giao của thiên tuyển tinh. Tiếp tục nhìn xuống, bức bích họa thứ ba là thiên yêu vương bạch hồ của thiên cơ tinh. Bức thứ tư là thiên yêu vương thiên lang của thiên quyền tinh. Bức thứ năm là thiên yêu vương lôi điện báo của ngọc hoành tinh. Bức thứ sáu là thiên yêu vương huyền quy của khai dương tinh. Bức thứ bảy là thiên yêu vương cửu vĩ của giao quang tinh. 7 bức bích họa vẽ 7 thiên yêu vương cấp bậc thiên yêu, mỗi bức bích họa thiên yêu đều là thân người đầu thú. Nhưng bốn phía đại điện có tổng 9 bức bích họa, hai bức cuối cùng mơ hồ không nhìn rõ giống như bị ai đó cố ý xóa đi. Điều này khiến Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nảy sinh nghi vấn. Có lẽ hai bức bích họa cuối cùng bị người ta cố ý xóa đi mới là bí mật lớn nhất trong cả thiên yêu hành cung. Rốt cuộc đó là gì? Không xem được, cũng không đoán được. Dương đại ca, hay là chúng ta hỏi Thanh Nghiêu đi. Dù sao hắn cũng sống trong thiên yêu hành cung hơn 3.000 năm, hẳn là hắn sẽ biết gì đó. Lục Yên Chi lên tiếng, Dương Bách Xuyên gật đầu. Có lý, các ngươi chờ chút. Nói xong Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào không gian bình càn khôn. Lão Nghiêu, chủ nhân, ta muốn hỏi ngươi chuyện bên trong thiên yêu hành cung. Ngươi nghĩ lại xem có nhớ ra được cái gì không? Hiện tại chúng ta đang ở trong đại điện thiên yêu hành cung, nhưng trong này chỉ có 9 bức bích họa, 7 bức trong số đó vẽ 7 thiên yêu nguyên vẹn, 2 bức còn lại hình như bị người ta cố ý phá hủy. Còn nữa, trên nóc đại điện là một biển sao, trong đó có 7 vì sao nổi bật nhất. Ngoài ra không có gì đặc biệt, theo lý mà nói, thiên yêu hành cung hẳn không chỉ là một cung điện chứ. Dương Bách Xuyên nói, chủ nhân nói vậy làm lão Ngưu chợt nhớ ra một chuyện. Ta nhớ là hơn 1.000 năm trước, người của 9 thánh địa lớn hồi ấy từng nói một đoạn sau khi ra khỏi thiên yêu hành cung. Ta vô tình nghe thấy, bọn họ nói cái gì mà mỗi vì sao trong 7 vì sao trên tinh không là hành cung của một vị thiên yêu, 7 thiên yêu đều để lại truyền thừa hoặc bảo vật riêng ở trong hành cung. Phải chăng 7 vì sao trên nóc đại điện là lối vào 7 thiên yêu hành cung không? Thanh Nghiêu hồi tưởng lại rồi nói ra. Nó cũng không chắc lắm. Bởi vì nó chưa vào thiên yêu hành cung bao giờ. Tu vi cấp bậc đại thừa bị thiên yêu hành cung hạn chế. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe Thanh Nghiêu nói vậy thì bừng tỉnh. Có lẽ đúng như Thanh Nghiêu nói, 7 vì sao trên nóc đại điện đại diện cho 7 thiên yêu hành cung. Nói cách khác, có 7 thiên yêu hành cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lối vào hành cung chính là 7 vì sao trên nóc đại điện. 7 vì sao lần lượt là thiên su, thiên tuyền, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hoành, khai dương, giao quang. Ngẫm lại thì chúng nối với nhau thành hình bắt đầu. Có lẽ Thanh Nghiêu nói đúng. Giờ ngươi chờ trong không gian bình càn khôn, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Nếu bên ngoài có biến động gì, ta sẽ gọi ngươi ra ngoài. Đoán chừng tạm thời ngươi không ra được. Vâng thưa chủ nhân, sau khi Dương Bách Xuyên dặn dò Thanh Nghiêu, ý thức rút khỏi không gian bình càn khôn, mở mắt ra. Sau đó, hắn quan sát 7 vì sao trên nóc đại điện xem chúng có phải là lối vào hay không, nhưng quan sát hồi lâu vẫn không thấy xảy ra biến hóa gì. Cách chương